Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241: Chiến lợi phẩm. Điển Hoa đứng tại trên mặt biển, không có gấp đi xử lý yêu quái thi thể, mà là ý thức tiến nhập điểm hóa không gian. Điển Hoa hoàn toàn chính xác phải xử lý chiến lợi phẩm. Bất quá trọng yếu nhất chiến lợi phẩm không phải những này yêu quái thi thể, không ở bên ngoài mà ở bên trong. Trọng yếu nhất chiến lợi phẩm là điểm hóa quả, bởi vì giết yêu quái mà đến màu vàng điểm hóa quả. Ta nhớ đến, giết giải yêu trước đó là 35%, giết hết giải yêu sau đó là 38%. Mà bây giờ là, Điển Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn xem điểm hóa thụ bên trên hai viên màu vàng điểm hóa quả. Còn có tiến độ hơn 9 phần 10 chưa hoàn toàn thành hình màu vàng điểm hóa quả. Tiến độ này là 93%. Đánh một trận xong, vậy mà được rồi hai cái màu vàng điểm hóa quả, liền 55%. Thật nhiều a. Điển Hoa đếm chính mình giết yêu quái, một cái yêu vương, 51 cái đại yêu. Thôi Diễn phiên sau đó nói, một cái yêu vương vậy mà liền giá trị một cái màu vàng điểm hóa quả. Còn lại đại yêu bình quân xuống tới, ước chừng mỗi cái giá trị 3%. Không tính không biết, cái này tính toán, quả nhiên, lợi nhuận điểm hóa quả đơn giản nhất cấp tốc phương thức. Cho tới bây giờ đều là giết chóc. Sớm biết một cái yêu vương liền giá trị một cái màu vàng điểm hóa quả, đơn giản như vậy liền có thể giết chết một cái yêu vương, ta đã sớm ra thiên tứ bình nguyên, đối yêu quái đại khai sát giới rồi. Điển Hoa bình phục có chút tâm tình kích động, nghĩ sâu tính kỹ sau đó, quyết định hay là theo kế hoạch lúc đầu đi, cũng không vội lấy ly khai thiên tứ bình nguyên. Thiên tứ bình nguyên là ta cơ bản bàn, nếu như là bố trí tốt, có thể liên tục không ngừng thành ta cung cấp màu vàng điểm hóa tiến độ. Hơn nữa thời gian càng lâu, nhân tộc số lượng càng nhiều, càng hưng thịnh, ta được đến hồi báo liền càng cao, mà yêu quái lại nhiều, cũng có giết hết thời điểm, muốn kiên trì có thể cầm tiếp theo phát triển, không thể làm bừa. Lập tức được rồi hai viên màu vàng điểm hóa quả, biết rõ rất nhanh thu hoạch màu vàng điểm hóa quả con đường sau đó. Cùng màu đỏ điểm hóa quả đồng dạng, Điển Hoa cũng liền không còn giống như kiểu trước đây tính toán chi ly. Nguyên lai dự định viên thứ nhất điểm hóa quả điểm hóa chính mình. Vừa lúc, hiện tại liền có thể điểm hóa rồi. Điển Hoa hái một quả màu vàng điểm hóa quả, nhìn xem lâu vì cái gì, kim thủ chỉ, cười nói. Đây mới là danh xứng với thực kim thủ chỉ đi. Điển Hoa như trước đó đồng dạng, điểm tại mi tâm, mặc niệm nói, điểm hóa, chính mình thành tiên nhân. Trong dự liệu, một cái chớp mắt vạn năm, đồng thời không có khởi động. Điển Hoa ngơ ngác một chút, tự lẩm bẩm, điểm hóa thất bại rồi. Vì cái gì? Vừa mới tự hỏi xong, một luồng ký ức tin tức đột nhiên xông ra, giống như nguyên lai liền tồn tại, chỉ là bị hắn quên lãng. Xem xong đoạn này ký ức tin tức sau đó, Điển Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, màu vàng điểm hóa quả, cũng là có hạn chế. Cũng đúng, dù sao mặt trên còn có màu xanh điểm hóa quả, không phải chỉ có màu đỏ điểm hóa quả có hạn chế. Màu vàng điểm hóa quả liền không có hạn chế. Tiên nhân cái này khái niệm quá sơ lược. Hơn nữa, cũng siêu cương, nếu như là điểm hóa chính ta, chỉ có thể điểm hóa ra một cái thiên phú thần thông, hoặc một cái siêu phàm thể chất, hoặc trực tiếp theo tại tu luyện linh bảo quyết, điểm hóa đến kim đan viên mãn. Điển Hoa tính, toán một cái, cảm giác điểm hóa chính mình, kỳ thật tính thế nào thua thiệt. Thiên phú thần thông, ta tu luyện pháp thuật không thơm sao? Tính chất so sánh giá cả cao bao nhiêu a? Thể chất, ta hiện tại cần siêu phàm thể chất sao? Có, linh bảo quyết. Có điểm hóa tại, ta ta hiện tại cùng siêu phàm thể chất khác nhau ở chỗ nào sao? Điểm hóa, linh bảo quyết, đến kim đan. Cái này nhất thua thiệt. Ta hiện tại không có nguy hiểm. Tốc độ tu luyện lại nhanh. Đoán chừng không lâu đã đột phá đến kim đan cảnh. Vì sao phải hiện tại điểm hóa a? Điển Hoa phát hiện, bởi vì tu luyện, linh bảo quyết. Kỳ thật tính chất so sánh giá cả cao nhất điểm hóa. Là điểm hóa ra tiên khí. Tiên khí liền có thể khế ước làm bản mệnh pháp khí sau đó. Trợ giúp ta tu luyện. Tiên khí thiên phú thần thông cũng thông qua, linh bảo quyết. Có thể phát huy đến cực hạn. Cùng loại thiên phú của mình thần thông. Còn có nó mạnh mẽ phụ trợ công năng cùng tử mẫu luyện khí pháp môn vân vân. Tính thế nào, đều là điểm hóa tiên khí nhất là có lời. Điểm hóa tiên khí vì cái gì như thế có lời? Là bởi vì trước mặt điểm hóa một mực có thiên về đang tiến hành điểm hóa. Liên tiếp tích lũy ưu thế. Kết quả cuối cùng, ngay tại lúc này như vậy. Điểm hóa tiên khí sự giúp đỡ dành cho hắn muốn xa xa cao hơn điểm hóa cái khác bất kỳ vật gì. Bao quát điểm hóa chính mình, nếu như là vừa mới bắt đầu liền điểm hóa chính mình. Liên tiếp tích lũy ưu thế, tình huống hiện tại hẳn là sẽ khác nhiều đi. Thế giới này không có nếu như, thời gian không thể đảo lưu, chỉ có thể hết thảy hướng về phía trước nhìn. Điểm hóa tiên khí. Hiện tại điểm hóa cái gì tiên khí đâu này? Hiện tại cần gì nhất? Liền điểm hóa cái gì chứ? Điển Hoa đem ánh mắt rời về phía mặt biển mặt dưới một đám yêu quái thi thể. Hiện tại, với ta mà nói, cần có nhất điểm hóa là một cái lò luyện đan. Nhờ vào tiểu khấu dọn nhà một dạng thu dọn đồ đạc. Điển Hoa chữ vật không gian bên trong có thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Ví dụ như, một cái đại hộ nhân gia mới sẽ sử dụng thanh đồng lô. Điển Hoa từ tay áo phải chữ vật không gian bên trong lấy ra cái này thanh đồng lô. Đây là một cái ước chừng cao 3 thước, đường kính 1 thước, 10 phần tinh xảo lò lửa nhỏ. Cái này bếp lò, có chút quen mắt, giống như liền là Thanh Hà lúc ấy nấu trận mực lúc dùng cái kia lò sao. Điển Hoa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong lòng mặc niệm nói, luyện chế đan dược và pháp khí tiên lô, một cái chớp mắt vạn năm, sau đó, Điển Hoa lại lần nữa đánh giá ngoại hình thoạt nhìn giống như lúc đầu. Hình như đồng thời không có gì thay đổi thanh đồng lô, có tiên kiếm cùng tiên bào tiền lệ, Điển Hoa tự nhiên biết rõ đây là thần vật tự hối. Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái, tiên lô lập tức kim quang lấp lóe, kim sắc vầng sáng tại lò mặt ngoài từng đạo phức tạp trận văn bên trong lưu truyền. Điển Hoa ý thức câu thông khí linh, truyền thâu dùng yêu quái thi thể luyện chế đan dược phương pháp. Nhập ra tùy tục trải qua thôi diễn cải thiện phương pháp. Từ huyền quang nơi đó Điển Hoa điểm hóa ra không ít hữu dụng đan phương. Trong đó có lấy toàn bộ yêu quái thi thể phối hợp đại lượng dược liệu luyện chế ra thú tủy đan. Phục dụng đối ứng cảnh giới yêu quái thi thể luyện chế ra thú tủy đan. Có được bồi nguyên thể rắn hiệu quả là so thú huyết đan cao cấp hơn một loại đan dược. Thú hút đan bên trong nổi danh nhất liền là long huyết đan. Long huyết đan luyện chế chỉ cần một giọt linh thú ứng long chi huyết làm chủ là được. Cái khác có thể dùng dược liệu thay thế. Dược liệu tác dụng, chủ yếu cũng có trung hòa bên trong linh thú ý chí tác dụng. Thú tủy đi cùng thú huyết đan nguyên lý đồng dạng. Cần có dược liệu càng nhiều, cao cấp hơn. Điển Hoa hiện tại tự nhiên không có những dược liệu này. Bất quá, tiên lô cũng không phải phổ thông đan lô. Liền bên trong còn sót lại linh thú ý chí. Đều có thể tinh luyện tịnh hóa. Cho nên, dược liệu hoàn toàn có thể tiết kiệm hơi. Đã không còn dược liệu trung hóa. Cứ như vậy, thú tủy ăn dược hiệu ngược lại sẽ trở nên càng thêm cường đại. Điển Hoa từ trong ngực chữ vật không gian bên trong lấy ra tối hôm qua tại đảo Y Hà giết chết cái kia giải yêu thi thể, đầu nhập tiên lô bên trong. Tiên lô thoạt nhìn rất nhỏ, kỳ thật nội tàng càn khôn, bên trong có đại lượng luyện chế không gian. Cái này gần cao 2 trượng giải yêu bỏ vào, căn bản liền luyện chế không gian 1/1000 đều chiếm giữ không được. Luyện chế không gian giống như có một cái một đôi cầm đao xoa xảo thủ đồng dạng. Bắt đầu tinh chuẩn chia cắt giải yêu thành từng cái bộ phận. Kim lớn, chân cốt, giáp cua, thịt cua các loại, chia cắt tốt rồi sau đó. Hắn mặt dưới liền là tự động xuất hiện màu sắc từ màu da cam đến xanh đậm không giống nhau linh hỏa. Bắt đầu đem nó bọc lại ở trong đó. Bắt đầu tinh luyện, thịt cua dùng chính là màu vàng cam linh hỏa. Không đến một khắc đồng hồ liền luyện hóa thành thuần túy linh dịch. Kim lớn phía dưới thành màu xanh đậm linh hỏa. Một khắc đồng hồ mới vừa vặn có dấu hiệu hòa tan. Tuy rằng tốc độ rất chậm, đó cũng là tương đối mà nói. Nếu như là đổi thành cái khác linh hỏa, như màu vàng cam linh hỏa, liền dung hóa đều dung hóa không được hắn. Cái khác màu xanh linh hỏa, màu sắc càng nhạt, cần thời gian càng dài. Màu xanh đậm linh hỏa cần thiết thời gian, đã là ngắn nhất, điển hoa tay một rời xa. Mặt biển phía dưới từng cỗ yêu quái thi thể, như cá vọt long môn đồng dạng, nhảy ra mặt nước, tiếp đó tại tiên lô phía trước hư không tiêu thất. Tiên lô luyện chế trong không gian, trong nháy mắt có thêm 51 cụ yêu quái thi thể. Tiếp đó bắt đầu tự động phân giải, điển hoa lựa chọn ra một cái hà yêu, một cái xà yêu, bắt đầu luyện chế thú tủy đan, cái khác đồng thời không có xử lý. Mà là đem chuyển rời đến cất giữ không gian, dùng từng cái ô không gian đem giam cầm tại bên trong. Dự định căn cứ tình huống cụ thể, rồi quyết định dùng bọn chúng luyện chế linh đan, phù khí hay là pháp khí. Tiên lô cất giữ không gian có thể so sánh tiên bào lớn hơn nhiều. Chứa đựng một tòa cao ngàn trượng đại sơn đều không có vấn đề. Lại càng không cần phải nói những này phân giải sau đó yêu quái thi thể. Hơn nữa, tiên lô cất giữ không gian có thể mức độ lớn nhất bảo đảm những tài liệu này mới mẻ, trình độ. Lấy bảo đảm sẽ không ảnh hưởng một tơ một hào luyện chế hiệu quả. Dù sao, thuật nghiệp hữu chuyên công đi. Điển hoa đem tiên bào không gian bên trong yêu vương thi thể cùng trước đó phân giải ra ngoài không? Có điều kiện luyện hóa mấy cái siêu phàm khí quan, cũng chuyển rời đến tiên lô cất giữ không gian, tiến hành cất giữ. Cứ như vậy, tiên bào không gian bên trong liền không có một cái vật liệu, chỉ còn lại ngọc phù cùng pháp khí những này thành phẩm. Chỉnh lý tốt tiên bào chữ vật không gian sau đó, nửa canh giờ trôi qua, luyện chế không gian rốt cục phát sinh biến hóa. Trước đó giải yêu, ngoại trừ chân cốt, đã luyện hóa tinh luyện hoàn thành. Hiện tại một mực dùng hâm nóng nhiệt lửa, duy trì tinh luyện sau đó chất lỏng trạng thái. Lại đợi một khắc đồng hồ trái phải, chân cốt cũng luyện hóa tinh luyện hoàn thành. Tiên lô bắt đầu tự động đem những này tách ra bộ phận tiến hành dung hợp. Dung hợp làm một đoàn cầu hình chất lỏng sau đó. Một cái màu xanh đậm linh hỏa lại đem hắn luyện hóa tinh luyện một lần. Tiếp lấy linh hỏa màu sắc lấy cực nhanh tốc độ càng ngày càng nhạt. Chất lỏng chậm rãi bắt đầu ngưng kết thành thể rắn. Cùng lúc đó, từng đạo trận văn xuất hiện. Ấn tại phía trên, chờ linh hỏa hoàn toàn tiêu thất sau đó. Một cái màu lam nhạt nửa trong suốt linh đan dần dần thành hình. Linh đan trung tâm, ẩn ẩn có một cái đỏ bừng đã bị đun sôi con cua hư ảnh. Như ẩn như hiện, cái này linh đan trung tâm hư ảnh hình tượng, cũng là rất phù hợp. Linh đan chữ linh, liền ứng tại cái này phía trên. Điển hoa nhìn xem con cua cái này hình tượng, cười nói, cái này con cua xem xét liền là nấu nướng tốt, không có một chút cơ hội sống. Bất quá hình tượng trông rất sống động. Hơn nữa, thoạt nhìn ăn thật ngon, rất dáng vẻ dụ người. Đây chính là ý chí đều luyện hóa tinh luyện biểu hiện. Nếu là không có luyện hóa tinh luyện, yêu quái tự thân ý chí vẫn tồn tại, tắc thì hư ảnh hẳn là cơ hội sống dạt dào, nhảy nhót tưng bừng, dương nanh múa vuốt bộ dáng, mà không phải hiện tại cái này một bàn mỹ thực đối xử mọi người hưởng dụng bộ dáng. Giống như đan dược chi thuật cùng phàm tục đối ứng, liền là nấu nướng đi. Nếu như là ý chí không bị luyện hóa, tựa như ăn sống đồng dạng, sẽ rất không vệ sinh. Hơn nữa khả năng xuất hiện ký sinh hiện tượng, được không bù mất vào miệng đồ vật, nhất định phải thận trọng. Không thì, thật xảy ra đại vấn đề. Điển Hoa đem thú tủy đan lấy ra, nhìn xem cái này mai to bằng quả vải nhỏ bé màu lam nhạt nửa trong suốt đan dược. Giống như đối mặt một đạo mỹ thực, sắc hương mùi đều đủ, quá mê người. Điển Hoa mang tới vốn chính là muốn ăn, cũng liền không có lại nhẫn nại, đem để vào trong miệng, vào miệng tan đi, linh đan tiến vào trong miệng, giống như hóa thành một đạo dòng nước ấm đồng dạng, từ miệng bên trong chảy vào trong dạ dày, lại lấy dạ dày làm trung tâm, hướng chảy thân thể từng cái khí quan, từng cái tổ chức, thậm chí từng cái tế bào, còn có kinh mạch bên trong. Điển Hoa có thể rõ ràng cảm thấy mình thân thể đang trở nên cường tráng, cơ hội sống càng thêm tràn đầy, tinh lực càng thêm dồi dào, tiếp đó cường hóa đến cực hạn, thân thể tại bản thân bảo hộ phía dưới, liền không lại tiếp tục cường hóa. Sau đó cỗ lực lượng này tiến nhập kinh mạch, tiến nhập kinh mạch sau đó, mới phát hiện nó bản chất, lại là một luồng linh khí. Cỗ này linh khí 10 phần ôn hòa, sẽ không phản kháng ở trong kinh mạch vận chuyển linh lực, mặc cho bọn chúng mang theo lấy đem đưa vào trong đan điền. Tiếp đó rất dễ dàng liền bị đan điền luyện hóa dung hợp thành đối ứng linh lực. Linh khí lấy cực nhanh tốc độ nguồn gốc liên tiếp bị luyện hóa thành đối ứng linh lực. Linh đan tại trong dạ dày chậm rãi tiêu mất. Dạng này linh khí một mực tại lục tục ngo ngoe độ bền phóng thích ra. Điển Hoa đã tính toán một chút, theo cái tốc độ này, đêm nay ta liền có thể trúc cơ viên mãn, có thể tấn cấp kim đan cảnh. Lúc này, Hà Yêu ùng xà yêu đối ứng thú tủy đan cũng luyện chế ra đến rồi. Điển Hoa thông qua luyện chế không gian nhìn lướt qua, cùng giải yêu luyện chế thú tủy đan rất tương tự. Ngoại trừ đan dược trung tâm hư ảnh biến thành dầu nấu tôm bự cùng canh rắn bên ngoài, ăn rồi con cua đã ăn uống no đủ, Điển Hoa liền lấy ra thưởng thức một phen, dục vọng đều không có, liền đem hắn chuyển rời đến cất giữ không gian. Quả nhiên đã no đầy đủ, sau đó mỹ vị đến đâu đồ ăn cũng không nhấc lên được người thực dục, vẫn là chờ hoàn toàn đem trong bụng cái này con cua lớn tiêu hóa xong toàn bộ sau đó, lại ăn cái khác mỹ vị đi. Còn lại quả này màu vàng điểm hóa quả, ta lập tức liền phải trúc cơ viên mãn, tấn cấp kim đan cảnh, đến lúc đó cần mở ra thượng đan điền, lại lần nữa khế ước một cái bản mệnh pháp khí. Cái này pháp khí tiên lô thật đúng là không phù hợp. Tam đại đan điền đối ứng tinh khí thần, tiên kiếm đối ứng là khí, tiên bào đối ứng là tinh, đều 10 phần phù hợp. Tiên lô đối ứng thần, cũng có chút không phù hợp. Tiên lô hẳn là đối ứng trung đan điền, tinh. Điển Hoa chủ tu, linh bảo quyết. Đến lúc đó tự nhiên cần phù hợp một cái đối ứng tiên khí. Cái này mai màu vàng điểm hóa quả, chính là vì cái này bản mệnh pháp khí chuẩn bị. Cùng thần đối ứng tiên khí, Điển Hoa nhớ lại linh bảo quyết bên trong tương quan chú ý hạng mục, trong lòng có hai lựa chọn, đến lúc đó cụ thể lựa chọn cái nào rồi nói sau. Chiến lợi phẩm đã xử lý xong, Điển Hoa thu 8 thanh kiếm gỗ. Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, đạp lên rồi tiên kiếm, ngự kiếm bay về phía cách đó không xa Liên Bồng Đảo. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra.